Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Tôi cũng xin lỗi vì hôm nay là hồi nãy nó bị mất điện, rồi đến cái ở đây nó trục trặc về cái máy. Trong đó nó mất wifi. Cho nên nói lại dở có mấy chưa đầy mấy phút mà nó đã không không không được tốt, thành bây giờ mới làm lại. Thì xin các bạn vui lòng kiên nhẫn cho một chút. Tôi nói là về cái một cái bài tôi phát minh về cái biết vào một cái lúc nào đó. Đây là cái lần đầu tiên mà thật sự tôi cũng chưa biết mình nói về cái gì, cái biết là cái gì. Thì cái thời gian nó rất lâu. Hồi đó tôi quen với một anh bạn. Thì tôi mới ở trong trong phòng của anh chơi rất lâu. Tôi hỏi, tôi làm sao mà mình trở thành một người mà có thể viết lách được. Tức là ý nói mình có thể trở thành một cái người viết sách, nhà văn vậy đó. Ông mới cười, ông nói, thầy muốn nói thì cứ nói, muốn viết gì thì cứ viết. Tôi nói, anh làm như cái chuyện bậy bạ vậy, muốn viết gì viết, thì tôi đâu có đủ cái tư cách một cái nhà văn mà viết sách, viết viết cái gì đâu mà tôi muốn viết. Anh nói, nếu thầy muốn viết, thầy cứ viết. Thầy viết cái quan trọng là có thật cái mà thầy thầy muốn viết không. Tôi nói, cái muốn viết là gì? Ông nói, cái muốn viết là thầy biết thầy viết cái gì. Thầy viết cái gì? Và khi mà thầy biết thầy viết cái gì đó, cái đó thầy, ắt nhiên là thầy đã kiểm soát rằng cái điều đó cần viết hay không. Cái sức mạnh và cái tự nhiên nó phát sinh ra cái ngôn ngữ thầy nói cái đó. Chứ chứ có ai mà nói biểu là mình phải nói cách này cách kia, ta nói có ai mà dạy những cái gì trong ý của mình đâu. Cho nên nghe là ông tán một hồi, tôi thấy cũng phải. Bây tôi về tôi mới viết cái bài này, biết không biết, cái chủ đề là nó biết không biết. Sách này nó rất là lâu rồi, tôi để tôi in thành cái cuốn là Cánh Hạc Trong Đêm. Nhờ sư cô gì đó, cô Tên gì Bảo Văn à, nhờ nhờ Bố sư Văn giác. đi sư giác hả, à, nhờ đi sư giác đánh in lùm. Tôi viết như thế này, đây thì một cái bài viết nó đơn giản thôi, nhưng mà nó là một sự khởi đầu của phát minh ra có thể nói phát minh Phật tánh hay là phát minh giác ngộ, phát minh gì đó. Nhưng mà mình cũng không biết nữa, mình không biết là cái điều đó là cái điều gì. Mình chỉ biết cái biết đó nó ngầm trong tánh là một tu sĩ cỡ cỡ 30 ba mấy tuổi. Mà lúc đó anh Trần Quang Thuận anh nói là, nghĩa là thầy thầy chùa Happy. Bạn nói là tôi biết điều đó, tôi biết một số vấn đề. Hoặc bạn nói tôi không biết gì cả. Bạn hay nghĩ mình biết và không biết. Đó. Biết và không biết đều là bóng đen cả. Đối tượng mà bạn biết không có đó. Đối tượng mà bạn không biết không có đó. À. Tức là cái này nó trước cái thời mà cấu trúc của tư duy, của tư tưởng. Cho nên cái biết mình nó mơ hồ, mình nó, bởi vì mình không có từ gì khác, mình phải nói cái biết. Chứ lúc đó là có thể nó không biết và nó ở trong cái tình trạng giao thời. Nghĩa là cũng như, cũng giống như cái đêm 30, hai cái giờ mà trừ tịch nó hoàn toàn đen, nhưng mà nó sắp chuyển thời. Nó chuyển cái về cái phần mà được được thấy. Ừ. Bạn khó mà thấy được cái gì đó trước cái biết. Bởi vì từ biết thì mình mới gọi là thấy, mình biết, chứ còn mình không, không mình, nhưng mà thật sự là mình khó mà thấy. Nếu mình thấy trước thì nó thành ra cái gì? Thì cái thấy đó có thể là mình cũng cũng nói là cái biết, nhưng mà nó không phải vậy. Bạn không thể thấy cái gì đó sau cái không biết. Mà không biết sao tôi viết như vậy đó. Tôi viết đây là cái bài mà tôi nghĩ về cái biết, phát minh ra cái biết. Và sau này, lần lần tôi tư duy về cái biết. Bạn không thể thấy cái gì đó sau cái không biết. Bạn có cái không biết một cái gì. Đó. Cái không biết một cái gì đó. Đó là một trạng thái ngưng động của những cái hình tư tưởng, của những cái gì ở trong trong tâm mình. Bạn có cái không biết một cái gì và bạn có cái biết về một cái gì. Bạn chưa có cái không biết không là gì. Không biết không là gì. Bởi vì lúc lúc đó là cái tất cả những cái từ này, cái trạng thái này nó tạo thành như là một cái biết, biết và không biết. Chứ mình làm sao mình biết nó được. Bạn chưa có cái không biết. Cái không biết thì làm sao mà biết được, bởi vì nó là không biết. Nhưng mà thật sự trong đó nó biết. Nó biết mình không biết hoặc là mình. Nhưng mà nó ngầm, nó có một cái gì, có một sức mạnh, nó sắp muốn nói ra, nó sắp muốn viết ra. Cũng như nó muốn có một sức mà trước khi cái suy nghĩ, trước cái niệm phát sinh đó. Cái bạn chưa có cái không biết không là gì. Bạn chưa có cái biết đang là tất cả. Đó. Cũng cái biết hay cái không biết. Nhưng mà trong tại sao mà nó có thể diễn dịch nhiều cách, nó có thể viết nhiều cách. Thì tất cả những cái điều này đúng như Phạm Quân Thiện nói là mình muốn cái gì đó, trong cái muốn mình tự nhiên nó viết, nó nói. Chứ không phải là mình học của ai người khác, hay là mình học cách làm văn, viết văn hay gì hết á. Cũng như làm thơ vậy đó, mình chỉ biết luật rồi mình làm thôi. Nhưng mà luật là đường luật thôi, chứ còn ví dụ hoặc một loại thơ nào đó, còn thơ tự do là mình muốn nói gì đó mình nói. Bạn chưa có cái biết đây là cái không biết. Bởi vì lúc nó cái không biết là tự nhiên mình không thấy mình biết cái gì cả. Mình ngơ ngơ ra. Chứ mình chưa có cái sự xác định, bởi vì cái xác định này là một loại biết, cái không biết. Bạn không có cái biết, cái không biết vẫn là cái biết. Bạn không có cái không biết ha, nhưng mà cái không biết vẫn là cái biết. Đó, đó là một một cái nghĩa là tôi dừng ở cái chỗ đó. Rồi bạn chưa có cái biết là cái biết không hề có thật. À. Nghĩa là khi tôi đặt bút tôi viết đây, cái bài này là cái bài cái bằng nó thuộc về đầu tiên hết đó, mà nói nghĩa là mình tự phát minh ra cái điều đó. Bạn chưa có cái biết là cái biết không có hề có thật. Bạn không có cái biết rằng cái không biết không bao giờ có thật. Những cái này giống như một cách chơi chữ, chơi cái thức, nghĩa là để cho người ta khó phát, khó biện luận được. Nhưng mà thực sự nó có cái điều đó xảy ra ở trong thầm kín của mình, nếu mình tinh tế mình thấy cái đó. Không có cái biết bằng cái không biết, không bao giờ có thật. Quả thật, bạn nên có biết. Bạn nên có biết tất cả mà không có cái gì để biết. Nào. Cho nên cái tánh biết mà tôi nói biết và không biết đó, thật sự mình nói này là nó đã thành phẩm rồi. Nghĩa là hàng nó đã ra khỏi lò rồi, nó đưa ra. Còn cái này là cái tính chất cấu trúc và phát sinh ra, phát minh ra. Nghĩa là nó có nhiều cái lộn xộn như vậy đó. Nhưng mà chính cái lộn xộn này làm cho mình sáng tỏ cái biết từ đâu và cái không biết từ đâu. Đó. Còn mình nói cái biết và cái không biết, thật sự mình nói cái bề mặt thôi. Cho nên tôi mới nói cái bài này thì hồi giờ tôi cũng chưa có quảng cáo nhiều, mặc dù tôi có in ra một cuốn sách cỡ bản này thôi, chứ còn chưa có trình làng gì hết đó. Bạn nên có cái không biết mà không gì không biết. Rất quý hiếm nếu bạn biết sau là cái biết. Đó, đó là cái đoạn nghĩa là. Và cao thượng hơn, cái biết của bạn như một mặt trời linh thiêng vào giờ ngọ. À. Tức là vào giờ ngọ, ví dụ như mặt trời nó lên thì ánh sáng nó tỏa, nhưng mà tất cả cái bóng nó đều hiện hiện hiện hình ấy cả. Nếu mình đi ra ngoài á, mặt trời nó càng lên cao thì cái bóng mình nó thu lại. Mặt trời nó mới lên, cái bóng mình nó trải dài xuống. Nhưng mà nếu mà mặt trời mà vào giờ ngọ thì mình, cái bóng mình ở đâu? Nếu mình đứng giữa trời nắng, cái bóng mình ở đâu? Cái bóng với mình nó tự nằm ở dưới chân mình. Nếu nó đúng ngọ mà mình đứng đúng cái vị trí của nó thì thực sự mình không có thấy cái bóng. Đó là một cái điều mà nó rất lạ, mà nó cũng là nói lên một cái gì rất sâu xa của trong tâm mình. Đó, cho nên cái câu này: và cao thượng hơn cái biết của bạn như một mặt trời linh thiêng vào giờ ngọ. Tức là ở đây cái biết nó trở về như cái không biết, nhưng mà thật sự nó biết toàn diện. Huyền ảo mà siêu việt dị thường là một quả cầu pha lê trong suốt. Nghĩa là nó không còn có thể nó biết hay biết nữa. Đây là cái tuyệt đối. Nhưng mà không biết sao tôi lại viết một cách thông thả như thế này. Tất cả hiện tượng sắc, tâm, tình, tưởng từ đó mà khởi sinh ra. Đó. Bởi vì cái viết này thì thực sự nó có cái tôi cũng chưa có thực sự nghĩa là thoải mái lắm. Bởi vì tôi không phải là một cái người mà giỏi viết văn hay là nhà văn dễ cả. Mà tự nhiên mình cũng như giống như một người mà thích học võ quá, không biết gì, mình ra trống rồi mình tự quầy quò, mình múa mai, mình giật vậy thôi. Ngày thứ nhất, khi vũ trụ tượng hình, bạn nói tôi biết. Tôi là cái gì đó, cái gì thế, không thể có cá nhân trong tính tập hợp. Một từ đơn độc, một âm vừa thoát qua sự trống rỗng, bạn có tự trạm không? Khi bạn nói tôi biết. Thật sự tôi viết cái này tôi cũng phải nghĩ lại nữa. Cho nên các vị nghe cũng đừng có phiền. Bởi vì cái này nó giống như nó hơi khó hiểu. Là bởi vì khi tôi viết giống như một cái gì đẩy tới, tôi phải viết như vậy. Chứ thật sự nếu mà tôi nghĩ thì nghĩ không ra. Nhưng mà cái muốn một luồng thúc khối gì đó để mình viết ra một cái gì đó từ trong vô hình mà mình cứ viết ra vậy, thì tôi viết ra như thế đó. Bạn có tự trạm không khi bạn nói tôi biết? Tôi có dính liền với biết không? Đó. Cái tôi ở chỗ nào? Tôi có dính liền với cái biết không? Biết là tôi hay tôi là biết? Không gian cho ta cái nhìn, hai cái nhìn làm thành không gian. Bởi vì khi tôi viết cái điều này, tôi có một cái trạng thái giống như nó thoát ra ngoài, nhưng mà mình không tự biết được, thành tôi bư bình phẩm lại. Nhưng mà bình phẩm mà viết lại cái mà mình không bao giờ biết, tức là cái biết. Khi mình viết thì tự nhiên mình nhớ lại. Còn trong lúc mình đang chuyển động về cái biết và không biết đó thì không có người. Đó là một cái điều mà khó hiểu, mà là một cái điều mà rất bí mật. Không gian cho ta cái nhìn, hay là cái nhìn làm thành không gian. Ngày thứ hai, không gian hiện hữu. Không gian một tổng thể bao gồm. Từ đó tầm nhìn biến thành đối lập. Bởi vì nếu không có không gian thì tất cả các cái sự vật nó không hiện hữu lên được. Mà khi có sự vật, nếu chúng ta không có cái biết thì chúng ta không thể nhìn ra cái đó là cái gì, và không thể nhìn nó là một cái mà ngoài không gian hay là trong không gian. Cho nên ngày thứ hai, không gian hiện hữu, không gian một tổng thể bao gồm, từ đó tầm nhìn biến thành đối lập, phân hạn và âm thanh trỗi dậy. Đó. Nghĩa là cái giới hạn của giữa không gian và vật thể nó hiện hữu, và cái âm thanh, tức là cái tiếng nói con người, Tức là tôi viết đây nó có một cái tính chất rất lạ lùng, vừa diễn tả bên ngoài mà lại vừa diễn tả cái không gian hình lượng nội thức bên trong. Giống như là một lần mà nó xảy ra. Chính tôi cũng biết vì sao mà tôi lại viết kiểu này. Nhưng mà nếu tôi biết vì sao tôi biết trước thì tôi lại không biết được. Khi nó đang như thế nào đó thì tôi viết như thế đó. Không gian từ bên trong như một thành phần vật chất. Vật chất không có hình tượng. Vật chất chính là âm thanh. Đó. Bởi vì nếu mình không có âm thanh thì mình cũng không có tưởng hình được. Cho nên có thể là tôi lúc đó tôi có cảm giác âm thanh như một vật chất tạo hình. Ngày thứ ba bạn nói một cái gì đó. Một cái gì nó không còn là bạn nữa. Một cái gì đó mà bạn không biết, bạn không hiểu ra. Một hình thể hay một tiếng động. Một tiếng động có phải là âm thanh không? Một vật thể đã nằm gọn trong tầm nhìn của bạn. Một vật thể chưa từng lớn nhỏ. Nó không đứng yên. Nó không để yên. Nó đánh động bạn. Nó khơi dậy một khó khăn. Một oai bức căng thẳng. Một vận hành. Cần phóng thể sự phóng tới, phóng ra như một luồng gió, một âm thanh. Đây, cái này nó có thể là mình phải hiểu như thế này. Trong tầm nhìn của bạn, một vật thể chưa từng lớn nhỏ. Tức là chúng ta nhìn đó, lúc đó cái lớn, cái nhỏ, cái sự sai biệt đó. Chúng ta chưa có cái tính chất phân biệt. Tức là cái thức mà chưa sanh, cho nên mình nói vật thể và mình nói không gian, thật sự là mình cũng nói vào bên trong. Hễ bên trong nó hình thành như thế nào thì bên ngoài nó sanh ra cái tượng như thế đấy. À. Cho nên nó một vật thể chưa từng lớn nhỏ, nó không đứng yên, nó không thể để yên, nó không để yên, nó đánh động bạn, nó khơi dậy một khó khăn. Tức là một cái giây phút chuyển tải, biến đổi, vận hành mà nó nhanh chóng hoặc là mình không thấy được. Một oai bức căng thẳng, một vận hành cần phóng thể, sự phóng tới, tức là tự nó vụt ra. Cái này nói ra thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta nghĩ, nhưng mà chúng ta nghĩ là cái gì chúng ta đã biết, cái này chúng ta không thể biết trước được. Khi cái tính chất chuyển động mà phóng ra, chính nó là cái mà nếu chúng ta gọi là cái ta đó, thì chính nó là ta, thì ta làm sao ta biết được. Ta là nó là ta. Nếu cái ta là một cái thực nghiệm, một cái tự động ở chính nó, tức là chứ không phải là có một cái ta thuộc về khách thể, nó không có làm chủ thể, mà cái chủ đó cũng là cái khách nữa. Phóng ra như một luồng gió, một âm thanh. Ngày thứ tư, một nguyên âm vụt thoát, một tiếng gọi và trở về thời gian vùng dậy. Nghĩa là tức là bắt đầu nó thành lời. Nó thành lời tức là sự khẳng định, sự đánh dấu, sự đắm một cái ấn của thời gian vào cái không gian hiện hữu. Cái không gian mà chúng ta đã vừa tạo ra đó. Đó. Một nguyên âm vụt thoát, ngày thứ tư nó là một nguyên âm vụt thoát, một tiếng gọi và trở về thời gian vùng dậy, danh tự hai vấn đề chấm chấm, sự kiện đã hình thành khuôn đúc lên vạn loài muôn vật, không có cái gì trước hình thành, không có cái gì sau hiện tượng. Nó trở thành một cái lồ lộ trơ trọi như thế. Cái trước và cái sau nó mất dấu. Đó. Bởi vì nó không có cái sự tương tục. Nó không có sự tiếp nối. Đó. Ví dụ như bây giờ một cái miếng kiếm, một cái miếng pha lê. Khi nó hình thành ra thì cái trước không thấy được, cái sau không thấy được. Và mình thấy chính nó, nhưng mà cái thấy đó thì ở đây nó không phải là có một cái cái động cơ, một cái chủ thể gì mà thấy. Bởi vì cái cách diễn tả như thế này là tự nó diễn tả, tự cái gì nó xảy ra nó diễn tả. Cho nên đối với cái tánh biết là chúng ta thường thường chúng ta có một cái nhìn, một cái gì đó nó như là trước cái tánh biết, hay là nó sâu hơn cái tánh biết, chúng ta mới nói là tôi có biết tánh biết, tôi biết. Nhưng mà nếu mà nói như thế thì cái biết nó thành ra ở ngoài rồi, thành cái nói nó lại là cái biết, cái mà xác định nó lại là cái biết. Cho nên chúng ta thấy nó mâu thuẫn. Rồi chúng ta nói tôi biết thì cái tôi đó nó là chủ thể, mà nó cái biết nó trở thành cái khách, thì cái chủ thể là cái biết, cái tôi đó nó biết chứ không phải là cái biết. Thì cái tôi đó nó ác như cái gì phải nó phải làm chủ cho cái tôi, tức là nó tôi là, tức là có một cái gì đó. Nếu không có thì cái tôi nó không thể tự nói tôi được. Đó. Cho nên ở những cái điểm này, chúng ta phải thật sự thích cái trò chơi này, tinh tế lắm. Như là một sự cút bắt ở trong cái ma thuật, rất khó thấy. Cho nên sự kiện đó hình thành khuôn đúc lên vạn loài muôn vật. Không có cái gì trước hình thành, không có cái gì sau hiện tượng. Tức là có thể chúng ta tạm thời như nói sau hiện tượng, tức là nó chỉ còn cái đang là của chính nó. Nhưng mà ai nói đang là? Nếu có người nói đang là thì cái người đó không phải là đang là. Không có cái gì sau hiện tượng, hình thành qua cái hình thành và hiện tượng chồng lên hiện tượng. Chúng không có gốc rễ, chúng tự chất chồng và đổ sụp. Chúng lắc lư một điệu vũ mâu thuẫn dị thường, đuổi chạy. Những cái này là có lẽ là khi viết đó, người viết muốn diễn tả một cái gì nó ảo ảnh, một cái gì nó ma quái. Cũng giống như một điệu múa của một vị thần. Nó rất lạ lùng. Ngày thứ năm là số nhiều, là đa dạng, đa năng, quỷ diệt. Đó là những vấn đề một xã hội của hành tinh mặt trời, mặt trăng và những ngân hà vô cùng tận. Âm thanh là vô lượng, sắp đặt từ nghệ thuật của âm thanh là tiếng lời bất tận, bất tận. Âm thanh là chất liệu, sự cấu trúc, những vòng tròn, góc, nối là tạo hình trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ như sóng vỗ vào bờ. Cái này thì chúng ta tự ngẫm, tự biết thôi. Chứ còn nếu diễn dịch ra thì nó lại vỡ lở những cái gì kỳ cục. Những tiếng động vỡ tan, những đàn hồi và muôn vàn lượng sóng nhỏ to làm cho đại dương không còn phản lạng. Đó là cái lúc mà tất cả vũ trụ nó đã thành rồi. Thì tất cả trong đó mình thấy nó yên, nhưng mà nó là một cái sự chuyển động. Nó là một cái không ngừng của cái vô thường. Cho nên thật sự là từ cái vô thường nó đến vô thường, từ cái không nó đến không, mà từ cái không biết nó lại xảy ra tánh biết. Chúng ta theo dõi từng từ trong này thì chúng ta mới có thể nối kết ra một cái gì mà để chúng ta tạm gọi là hiểu. Chứ không thôi thì chúng ta không hiểu được. Ngày thứ sáu, sinh và diệt, tương tàn đùng lên những ảo lưu, tạo lập những hình hài ma quái. Đến đây cái biết đã lan xả tận chiến trường. Đến đây thì chính cái đó nó đánh động quá sâu, nó trở thành một cái vết thương rồi. Nó thành sừng ngưng lại để xác định rồi. Tức là nó có cái mắt nhìn rồi. Nó giống như tất cả những cái mà chúng ta từ nãy giờ chúng ta nói là thực sự không biết nó từ đâu và không biết cái gì. Mặc dù nói ra nó có nhưng mà không biết cái gì hình thành ra nó. Và bây giờ cái nó sừng sững như thế đó, nó trở thành một cái biết và nó lan xả giống như một cái chiến trường. Tất cả mọi cái nó đều đậm, đều đẩy đi, đẩy tới cái tử diệt và để thành công ở trong một cái gì đó. Đến đây cái biết đã lan xả tận chiến trường, màu sắc, âm thanh, rồi hương vị, sự pha trộn đồng hóa. Tất cả chúng ta, các bạn và tôi đều không thoát khỏi những tư duy. Đó, lúc bây giờ cái mà gọi là nghĩ ngợi đó, nó sanh ra. Tức là những cái dao động, những cái tính chất máy móc, nó nằm sâu trong một cái dữ liệu đã có rồi. Nó gài được tất cả, nó thành ra cũng giống như một con chip ở trong một bộ máy vậy đó. Tức là bây giờ tự nó hoạt động. Đó. Cho nên trước thì chúng ta không biết, sau chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái khi nó hoạt động thì chúng ta nói tôi là, tôi đúng, tôi sai, tôi phải, tôi quấy, tôi làm, tôi nói, tôi đủ hết cả. Nó thành ra một cái chủ thể kỳ dị. Cho nên sự pha trộn đồng hóa tất cả chúng ta, các bạn và tôi đều không thoát khỏi những tư duy. Tức là cái tưởng, nghĩ ngợi đó. Tức là nó định hình. Tư duy nó là nó định hình trong cái cũng giống như nó vừa chạy và vừa định hình, cũng như trong một cuộc marathon, để mà chúng ta biết chúng ta đứng ở đâu, chúng ta là gì, mà trong khi đó là chúng ta đang chạy. Cái biết, nội tri và tri thức đã tạo ra muôn màu ngàn sắc, những cấu trúc tự tay thợ ẩn lên ẩn tên, chúng ta lạc lối trong ánh sáng hôn mê. Thật sự chúng ta còn không còn cái biết nào nữa cả. Cho nên nói thật sự chứ tôi in cũng 4-5 cuốn sách gì mà cuốn này là không in được. Cuốn này không in được là bởi vì tôi chỉ in tay thôi. Bởi vì tôi biết là người ta đọc, người ta không phải là mình coi là người ta không biết cái gì. Đây là cánh hạt trong đêm. Nó là cánh hạt trong đêm. Đây là tôi nó thành ra cái bài mà tôi viết để tôi đọc thôi. Chứ tôi nghĩ rằng mình nói như vậy đấy, chưa chắc các bạn nghe đã thông cảm. Cho nên mình in ra làm gì? Nó trở thành một sự hiếu kỳ. Ngày thứ bảy, chúng ta băn khoăn hồi tưởng từ dòng chảy của mộng, hồi tưởng từ dòng chảy của mộng, đó là sự nhìn lại. Hiện tính là sự đa nghi không thể không thể xác định là một hai trái, là mặt hai trái. Lý luận trong sự bất toàn khơi nguồn cho quan tưởng và minh triết. Đó. Chúng ta ai? Chúng ta thấy được cái mở đầu minh bạch, một khái niệm khi hình thành để làm nên tự ngã. Thật sự cái điều này nói thì được, nhưng mà cái nhìn thì giống như chúng ta nhìn vào trong mặt biển mà tìm cái những cái sóng thành ra một cái từ ngữ, thành ra một cái tự, cái chữ nghĩa. Nếu chúng ta không đủ để chọn trong cái thấy, cái nghe và cái trực hành khi nghĩ tưởng, thì chúng ta cũng không nên định danh, định hình và định tính cho ta cùng đối tượng mà ta nghĩ là không phải ta. Đó. Bởi vì thường thường tất cả chúng ta nghĩ là ta, rồi trong triết lý, trong tôn giáo hay trong những người tỉnh thức giác ngộ thì nghĩ là không phải ta. Tức là mình phủ nhận đi, bởi vì nó không thực sự, làm sao mà có cái ta gì được đâu. Luôn luôn chúng ta nói sao chúng ta cái mà chúng ta có thể biết được, mà cái biết chúng ta biết sao cái hình thành chúng ta biết sao một cái gì nó đưa đến đó. Cho nên chúng ta lùi lại rất xa và chúng ta quán, nghĩa là cái con mắt chúng ta nó giống như con gà, chúng ta thấy một thành hai. Định hình và định tính cho ta cùng đối tượng mà ta nghĩ là không phải ta. Cái trong và cái ngoài, cái trên và cái dưới, cái đẹp và cái xấu, cái giả và cái chăng. Có vô số cặp song sinh như thế, bất cứ lúc nào chúng ta khởi đầu. Khởi đầu tức là cái chỗ nghĩ hay là sắp phát âm. Luôn luôn chúng ta có hai cái đó, hai cái trạng thái tâm đó. Nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy kịp thế cả. Chúng ta nói cái này tức là nó có cái kia rồi. Cũng như chúng ta nói đen tức là trong trong lòng nó có cái trán rồi. Chúng ta nói đúng là nó có cái sai rồi. Chúng ta nói xấu tức là trong lòng chúng ta có cái tốt. Bất cứ cái gì nó luôn luôn nó song sinh, cho nên cái không phải là cái ngôn ngữ nhị nguyên, mà cái thức chúng ta nó đã là nhị nguyên rồi. Nó đã không thể định vị ở một cái gì cả. Cho nên nói về vấn đề mà cấu trúc tư tưởng không phải là cái chuyện đơn giản. Mấy lần có đã nhiều lần chúng tôi cũng thường nói là làm sao để chúng ta biết là một cái hình tư tưởng nó hình ra như thế nào. Cho đến khi mà một âm thanh, một ngôn ngữ nó hình ra như thế nào. Nó toàn là một cái sự quen thuộc, một cái gì đó. Và chúng ta cứ có thể là chúng ta nói nó lịch sự. Chứ còn thật sự là không lịch sự khi chúng ta phát âm bừa bãi. Nhưng mà nếu chúng ta không phát âm vậy thì chúng ta lại không biết nói gì. Mà chúng ta biết nói gì thì luôn luôn cái biết chúng ta là sai. Nó nói như vậy. Cho nên những vấn đề này thật sự cũng giống như là mình phân tích cái trò mà kêu bằng chơi chữ, ngôn ngữ. Nó lật qua lật lại. Nếu chúng ta không đủ để chọn trong cái thấy, cái nghe và cái thực hành, khi nghĩ tưởng thì chúng ta cũng không nên định hình, định danh và định tính cho cùng đối tượng mà ta nghĩ là không phải ta. Tức là phải ta cũng không trúng, mà không phải ta cũng không trúng. Chúng ta lấy gì để nói không phải ta? Nó đâu có dính dấp gì tới một cái ta của ta đâu. Cho nên nó đều là những cái phát ngôn. Nếu mà nói hình tư tưởng cấu trúc như thế nào, ông chỉ định hình sau khi nó đã phát sinh ra những cái tính chất tư duy và lựa chọn trong tư duy để nó phân biện thành một cái triết lý. Cho nên vấn đề tôi cũng đọc một số loại của triết lý, nhưng mà tôi cảm thấy dường như nó không không không không quan hỷ được, không, bởi vì tôi thấy cái này nó chỉ là giai đoạn của một cái sự biện bạch phân biện trong cái ngôn ngữ mà chúng ta gọi là ngôn ngữ học hay triết lý hay là cái hay là hiện sinh của Rinpoche đó, hay là của anh Bakami, hoặc là của tất cả những người mà họ có những cái ngôn ngữ phi thường, tài ba lối lạc. Nhưng mà tôi cảm thấy một cái gì đó nó vẫn vẫn chưa vững. Bởi vì có thể là tôi thấy chưa vững, chứ cái người ta thì có lẽ là người ta nghĩ là vững. Bởi vì nếu người ta không có cái tin là vững thì cái triết gia, triết lý đó họ không thể phổ thông được, không thể phổ biến ra cho cái dòng lịch sử nhân loại ở trong cái tri thức loài người được. Đó. Cho nên trong cái trong và cái ngoài, cái trên và cái dưới, cái đẹp và cái xấu, cái giả và cái chăng, có vô số cặp song sinh như thế, bất cứ lúc nào chúng ta khởi đầu, tức là nghĩ và phát âm, khởi đầu tức là nghĩ. Còn trước cái nghĩ nữa, hồi nãy là nói cái vấn đề chưa hình thành cái nghĩ, còn bây giờ bắt đầu nói cái nghĩ, đều không hoàn toàn. Tức là cái nghĩ chúng ta nó đã bị tượng hình, chứ không phải là tự ta, mà nếu không có cái nghĩ đó thì nó không có cấu thành một cái tính dội lên bằng một cái âm thanh ở trong cái quy ước của nó. Độc lập, giả dụ như chúng ta muốn nói đến vẻ đẹp, thì chúng ta đã dựa vào một cái không đẹp. chúng ta bảo như thứ này xấu quá, khi chúng ta phát âm xấu quá là trong lòng chúng ta đã lấn lướt một cái gì mơ hồ, chúng ta đang cọ sát một hình dáng đẹp nào đó, một hình dáng đẹp mà ta có được trước kia. Bởi vì mình thông thường thì mình nói phân biệt so sánh, nhưng mà mình không thấy cái nội dung của cái từ phân biệt đó nó như thế nào. Hay là so sánh thì chúng ta lấy theo ngôn ngữ và ở trong cái tính chất của những cái biểu tượng mà để chúng ta đối chiếu lẫn nhau, đối lưu lẫn nhau. Cũng không hẳn là đẹp, nhưng chắc rằng ta có sự bằng lòng đó. Nên chúng ta đang cọ sát một hình dáng đẹp nào đó, một hình dáng đẹp mà ta có được trước kia đó, cũng không hẳn là đẹp, nhưng chắc chắn rằng ta có sự bằng lòng. Cái bằng lòng đã không hoàn toàn tự nó, mà trước đó một thoáng thôi nó đã vui vẻ hoan hỷ cùng đối tượng. Xét cho cùng, chúng ta luôn chộp những cái bóng không bao giờ có thật. Đó. Cho nên cái bóng mà để nó phát sanh ra một cái lưỡng trạng ở trong cái âm thanh ngôn ngữ đó, thực sự nó cũng không có thật. Bởi vì cái bóng ở trong cái nhớ, mà trong cái nhớ, cái dạng của nhớ đó, cái thực trước khi nó nhớ, nó đã là sai rồi. Nó đã là tạo một cách méo mó, lệch lạc rồi. Của cái biết, bởi vì chúng ta nhớ là nhớ lại cái biết của mình, chứ không phải là chúng ta nhớ được cái sự thật. Chúng ta nhớ lại một con người nào đó, thì chúng ta nhớ lại cái hình dáng đã in đậm vào trong tâm chúng ta, cái hình bóng mà chúng ta đã bị thu hút, đã chịu cái sự thu hút của cái hình dáng đó. Cho nên chúng ta luôn luôn nhớ, có thể là nhớ nó lệch đi. Nhưng mà trong cái nhớ đó thì chúng ta là có một hình bóng nào kế tiếp đó để đối chiếu, để so sánh một cách nhanh lẹ. Rồi nó phát ra một cái ngôn ngữ, nghĩa là để mà khẳng định cái này hay cái kia, cái từ đúng hay sai, phải hay quấy, hay là kể cả đẹp hay xấu. Trong tất cả những cái đó nó rất là mơ hồ, cho nên luôn luôn cái ngôn ngữ nó không có thật. Nhưng mà người ta nếu người ta không dùng nó thì bây giờ họ biết làm sao? Họ chỉ quá thôi. Cho nên cái âm thanh của một con vật nó không có những cái âm động mà nó phát ra như chúng ta, nó không có cái nhấn bằng cái bình hay là trắc, hay là trác bình, trác bình bình đó. Giống như nó không có cái nhắn như vậy. Nhưng mà đồng thời ở trong cái âm của nó cõm nhiều với nhau. Cũng như tiếng ồn, tiếng của một con hổ nó gầm, hay tiếng của một con trâu nó rống, hoặc tiếng của một con vượn, hay nó phát âm thực sự nó đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà trong cái âm đó, cái tần số nó bác nhau chính xác hơn. Ví dụ khi một con khỉ nó thấy một con trang, một con rắn bò ngang qua, thì nó bóp miệng rồi nó rít rít rít rít mấy cái, thì một loài khỉ ở đâu xung quanh nó chạy tới, nó rất là nhanh, mà nó không nói là cái con gì hay này kia, nó không nói, nó chỉ nó. Cho nên cái điều đó nó có thể nó ít, nó đơn giản hơn, nó gọn hơn chúng ta mà phải phân biệt. Nó đây là loại rắn đuôi chuông, loại rắn hổ mang chúa hay loại rắn gì đó. Nó không cần nhiều. Gì đó. Nói đi, con hỏi cái gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy ơi, thầy đang đọc sách thì con thầy có muốn con để thầy đọc hết cuốn sách này rồi con trình bày không ạ? Thầy đọc hết cuốn sách này thì chắc là vài năm. Bây giờ con muốn trình bày có gì thì giải quyết đi. A Di Đà Phật. Thầy ơi, con có một cái chỗ chưa thông trong một cái cuốn sách mà con đã từng đọc á. Thì trước khi con trình bày cái chỗ mà con chưa thông á, thì cho con nói sơ qua về cái cuốn sách này được không ạ? Được. Là cuốn sách này là có tên là Hoa trôi trên sóng nước. Thì có một cái duyên là con đọc được cuốn sách này. Thì cuốn sách này nói về một ni sư ở Nhật, và cô kể về cái cuộc sống đời thực của cô trong 40 năm cô đi tìm đạo. Thì cô rất là gian nan đi tìm đạo, thì cuối cùng thì cô gặp được một vị thầy đã hướng dẫn cho cô để cô có thể kiến được cái tánh của mình. Thì lúc đó con đọc cuốn sách này á, thì con rất là ấn tượng với chữ kiến tánh. Là thật sự trước đó con chưa hề biết tới cái Thầy chữ kiến hỏi tánh này, với con hả? nhưng mà cũng Đây đây, im đi. À, con đọc bằng tiếng Việt hay là tiếng Anh? Tiếng Nhật. dạ tiếng Việt ạ. À. Dạ tiếng Việt ạ. Ủa, À. ở bên bên Bắc Mỹ cũng có tiếng Việt hả? Nó dịch, nó đưa qua bển hai bên đó nó dịch. Dạ đúng rồi, cuốn sách này dịch ra tiếng Việt ạ. Bởi vì cuốn sách này là cuốn sách người ta dịch ở Việt Nam này nè. À, rồi rồi, thầy biết rồi. Tức là người Dạ. ta rồi. Cuốn sách này là của Nguyên Phong dịch, tác giả Nguyên Phong dịch. Còn cái này là cái nói về kể về một cái đời thực quả thực về một sư cô, một ni sư mà rất là gian nan đi tìm đạo. Thì khi mà con nghe được cái chữ kiến tánh á, thì con rất là muốn có một cái lực nó thúc đẩy con, rất là muốn để mà kiến tánh. Thì lúc đó lúc con tụng kinh hay là niệm Phật thì con luôn luôn phát nguyện là con muốn kiến tánh. Thì lúc đó con vô tình con thấy được cái video của thầy ở trên mạng, thì con bắt đầu học theo cái thứ hai cuốn sách này. Thì con thực sự con hiểu hết tất cả những cái gì mà trong này sư ni sư đó trình bày. Nhưng mà có một cái đoạn kết, đoạn cuối mà khi mà sư cô này, vị ni sư này kiến tánh á, thì có một đoạn như thế này con chưa có thông lắm, thì con kính nhờ thầy giảng thêm ạ. Để con xin phép đọc ạ. Thì cô này là đi theo thiền phái Thiền Tông Công Án. Thì cô đang thực tập theo đang theo tham tham công án theo phương án vô, có nghĩa là chữ vô á. Thì cô luôn luôn giữ trong tâm không ngừng nghĩ cái công án vô đó. Thì đến một ngày thì cô ấy, khi mà cô tham công án vô đó một liên tục, thì cô cảm thấy mỗi hơi thở đều là vô, thở ra cũng là vô, hít vào cũng là vô, tất cả đều là vô, cứ thế hòa nhập vào trong vô lúc nào không biết. Tôi ý thức rằng mỗi tiếng động cũng là vô, tiếng chó sủa, mèo kêu cũng là vô, tiếng gió thổi, tiếng lá cây rụng cũng là vô, từ cánh cửa đến bức tường cũng đều là vô, và bất chợt mọi sự trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cái cảm giác của cô khi mà cô chứng nghiệm được cái việc này, thì cô không cảm thấy vui hay sung sướng, không vui và cũng chẳng không vui, mà trong lòng luôn an tĩnh thông suốt. Thì con kính xin thầy giảng thêm cái chỗ này. Có phải là cô ấy đã chứng được cái nhất tâm khi mà cô ấy cứ thiền, cứ nghĩ tới cái chữ vô vô vô vô, và cô ấy đã chứng được cái sự nhất tâm, và có phải là tất cả những người kiến tánh đều có những cái trải nghiệm giống như cô hay không? Cái mà cô muốn diễn tả đó thì đúng, nhưng mà cái diễn tả đó thì nó chỉ là một cái để nói là cái con đường kiến tánh đó ở cái pháp thiền vào cái công án vô này á, thì cái âm thanh vô đó nó trở thành chặn đứng tất cả những cái âm thanh khác, tức là tất cả những cái tư tưởng của trong lòng của cái người hành giả. Bởi vì chúng ta sở dĩ chúng ta không kiến tánh được là bởi vì chúng ta có vô số những cái vọng tưởng, có vô số những cái vọng tưởng nổi và chìm và những cái sự chuyển động, cho nên làm cho chúng ta không bao giờ thấy cái sự yên tĩnh thật sự của bản thể, của bản tâm. Vì thế cho nên các vị có nhiều cách, hoặc là nói để nghịch ngợm, ví dụ như là nó phi lý của chẳng hạn như tiếng vỗ của một bàn tay, hoặc trước khi cha mẹ mình sanh mình là ai, hay là tất cả những cái gì, để chi? Để làm cho chúng ta, cái tư tưởng chúng ta dừng lại, nó dừng lại ở trong chúng ta cái nghĩ, cái ý nghĩ đó nó không có còn chạy nhảy được, mà nó phải trói ở trong một một âm thanh, một âm từ của đó. Bây giờ cái công án vô tức là không, nhưng mà cái vô không phải là không, hay là không cũng không phải là không, thì người ta mới tụng đọc nó là vô vô vô vô vô vô vô, cho đến khi mà cái âm thanh nó tràn ngập trong lòng mình á, thì khi đó con người đó nó thành ra cái âm thanh đó. Cho nên khi mình nhìn cái gì mình cũng thấy vô, mình thấy nó vô. Cho nên con chó, con mèo hay là cái động, cái tịnh, tất cả nó đều vô. Cái vô này là cái âm thanh nó quá giải, nó trở thành một cái hiệu ứng của cái mà mình, cái tầm nhìn mình. Nhưng mà khi nó đến đó một cái hội nào tự nhiên nó đứt đi, nó tắt đi, thì tự nhiên một cái sự thật nó sẽ bày ra. Bởi vì cái trước kia mà chưa có cái chữ vô nó nhập tâm rồi, nó trở thành tâm muội rồi đó, thì tất cả mọi cái nó đủ thứ, vô có không phải quấy đúng sai, nghĩa là nó không còn cái từ riêng tư nữa, mà nó thành ra một cái tương tác của tư duy, nó thành ra một cái sự liên động của một cái âm thanh, nghĩa là muôn đời ngàn thở đó. Cho nên do như vậy nó máy nó vô chỗ mũi mày. Thầy thấy đây rồi thầy nói vậy nó vô đây. Không phải, để thầy nói đó. Cho nên do như vậy đó, cái tính chất cái thầy nói cái chỗ này nó thực sự phải chú ý, chứ không thể là mình hiểu được. Khi mà cái chữ vô nó bị, nó đến một lúc nào đó nó bùng nó vỡ ra đó, thì cái âm thanh đó nó mất đi. Khi nó mất đi thì cái sự thật của ảo tưởng vô đó nó tan biến luôn, nó tan biến luôn, thì một cái sự thật nó hiện ra, cái sự thật chính, cái sự thật nó hiện ra đó, cái đó nó không phải là vô hay là không vô, nó không có một cái đối tác nào hay cả, nó không có cái đối lưu nào hay cả, cho nên chính nó mà nó cũng không còn cái tiếng vô nữa. Đó là cái lúc đó là cái tâm nó trở thành cái nguyên thể, nguyên lý của đó. Cho nên những cái giây phút ngộ đó là cái giây phút đó chính người đó tự biến đổi khi mà cái âm, cái từ cuối cùng, cái âm thanh cuối cùng, chữ vô đó nó dứt đi đó. Nhưng mà cũng như giống như bây giờ mình niệm Phật mà muốn đến tam muội, thì cái A Di Đà Phật đó suốt ngày suốt đêm, hay là nó trở thành liên tục, và sau đó thì thực sự cái tánh Phật thực sự nó hiện ra ở trong cái nguyện lực của Đức Phật, thì chúng ta gọi là thấy Phật. Và khi thấy Phật đó thì Phật ở trong tâm của mình và Phật Phật thật ở bên cõi cực lạc nó như nhau, và lúc đó là vãng sanh cái bậc gọi là thường tịch quang trong niệm Phật tam muội đó, thì nó thật, thì cái đó là nó trở thành gọi là cái niệm Phật tam muội. Còn ở đây trong thiền á, nó trở thành cái sự kiến tánh. Cho nên cái chữ kiến và chữ tánh nó thực sự là tuy nó hai nhưng mà nó là một thôi. Cho nên khi khi kiến đó thì nó không thấy tánh. Và chính khi không thấy tánh là lúc nó trở thành tánh. Cũng như khi mà nó thấy được cái vô là nó không còn chữ vô nữa. Bởi vì trước đó nó gom tất cả cái âm thanh, âm từ nó trở thành vô rồi. Mà bây giờ cái vô trong một khoảng nó bùng lên, nó bực ra. Thì nó không có cái vô nữa. Thì lúc bây giờ nó chính cái khoảnh khắc trọn vẹn đó, chính nó là vô. Chính cái gì mà sâu xa nhất của vị ni sư này hoàn toàn là vô. Cho nên lúc đó người ta tự kêu bằng trải nghiệm được cái chỗ đó ở chính mình chứ không phải là ở người khác, thì cái chỗ đó là đúng, đúng là cái giây phút của sự kiến tánh đó. Theo thầy thì nó là vậy đó, con hiểu không? Dạ con hiểu ạ. Con tại vì con cũng muốn khẳng định lại cái chỗ mà con hiểu đó, để con muốn thông lại cái chỗ này, thì khi thầy giảng thì con cũng thông được ạ. Mà con hiểu, cái con hiểu đó, nhớ một điều đó, cái con hiểu đó còn bị cái hiểu. Còn nếu mà khi con ngộ như ni sư đó thì con không nói rằng con hiểu. Và lúc đó là con là ni sư đó, nó là vậy đó. Dạ. Thì con, khi con đọc tới đây thì con mới thấy, con mới có một cái suy nghĩ là con có nên dùng, con mới mới thực tập theo cái phương pháp là con dùng cái công án là tiếng niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, thì con dùng cái câu niệm Phật đó làm cái công án của con để con niệm Phật. Thì theo thầy thì mình khi mình dùng cái công án này, mình dùng cái tiếng niệm Phật làm công án thì có được hay không, thì nó cũng đạt được cái chứng nghiệm giống như cô của vị ni sư này không ạ? Được. Nó được cả hai. Nếu mà mình dùng công án đó như thiền ở trong nhất tâm bất loạn thì nó cũng vỡ ra, nó cũng đạt cái đó. Nhưng mà khi mà cái đạt rồi nó khác à, cũng như mình đầu tư vậy đó, mình đầu tư vào mỗi mỗi cái nó khác nhau chứ không nó giống nhau. Nhưng mà cái thành công thì nó như nhau. Nhưng mà khi mà con dùng con món niệm Phật thì nó chắc chắn hơn, là bởi vì theo nguyện lực Đức Phật, dù con không thấy cái chữ vô, không thấy gì đó, nhưng mà con chắc chắn là sẽ thấy A Di Đà, và con sẽ tất cả cái dồn nén của tất cả cái định tâm đó, nó sẽ đẩy, nó là một cái sức phản lực, nó có thể đẩy con như là bay tới Cực Lạc. Thì cái này mình lời, mình lời lớn. Khi mà mình niệm Phật thì mình im bặt tất cả những cái tư tưởng, hoặc là mình thấy những cái tư tưởng, mình biết tất cả những gì xung quanh. Vậy thì mình có nên quán tưởng không ạ? Vừa niệm Phật và vừa quán tưởng. Không. Không phải như vậy. Bởi vì khi mình niệm Phật là nó im bặt tất cả tư tưởng, thì cái câu niệm Phật nó rõ ràng, nó lộ ra và nó trở thành một cái năng lực phát sinh ra, nó tự động nó ví dụ mình niệm chưa hoàn toàn hết câu này thì câu kia nó đã nối tiếp tự trong lòng mình, nó sẽ sanh liên tục đó. Còn chứ còn mình không phải không cần cái điểm khác được. Còn khi mà nó thấy thì thầy nói nó thấy là không phải là nó, khi mình niệm thỉnh thoảng nó cũng có những cái thoáng mơ hồ một cái vọng tưởng gì đó, còn cái vọng tưởng mà vọng tưởng nó lớn lên thì nó đứt cái niệm Phật. Còn khi mà niệm Phật nó bắt đầu nó thành ra cái quán tính, cái bất niệm tự niệm á, thì tự nhiên cái âm thanh nó dội lại cái đồng vọng á, đồng vọng của cái câu A Di Đà Phật đó mình không niệm mà nó tự niệm. Nó tự niệm, nó tự nhiên nó dội dội lên, cũng như là nó dội lên một cách tự nhiên tự động, nó cũng như mình sanh ra ý nghĩ vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì có một cái là mình biết được ý nghĩ đó, mình biết được cái âm thanh A Di Đà đó, thì cũng đồng thời trong cái biết đó thì tất cả âm thanh khác, như là một cái nó sót nào, một hai cái tư tưởng, một vọng tưởng, một cái hình dáng nào nó thoáng qua mình cũng biết được. Thì nghĩa là cái biết mình cả hai, nhưng mà mình vẫn niệm Phật, bởi vì cái quan trọng của pháp môn niệm Phật là mình phải diện kiến Đức Phật Di Đà, mà mình thấy Đức Phật cũng đồng thời là mình giác ngộ, Bởi vì Đức Phật là không tánh, Dạ. đó, cho nên cái chừng như vậy đó. Thưa thầy, ví dụ như một người mà người ta đạt được cái pháp môn niệm Phật Tam Muội rồi, người ta bắt niệm tự niệm rồi, thì người ta đồng thời kiến tánh không ạ? Hay hai cái này khác nhau? Cái này thì thầy chưa nghĩ tới, thầy cũng chưa đạt được cái đó, nhưng mà đồng thời á, thầy biết chắc là kiến, giả tỷ bây giờ mình có kiến tánh đi nữa thì thực chỉ trừ kiến như là Tổ Đạt Ma hay là Huệ Năng á, nó là gọi là siêu kiến. Còn ngoài ra cái kiến tánh theo trong lịch sử thiền học á, ở Việt Nam hay Trung Hoa này kia đó thì người ta cũng nói thoáng qua có nhiều vị kiến tánh, nhưng mà còn phải đi tái sinh, nó còn cái dư dư nhân dư quả rồi thì người ta phải đi tái sinh. Và trong đó nếu mình không không biết cách mà ủng hộ hộ trì nó thì thực sự có khi nó cũng cũng có một cái tính chất mơ hồ mê lầm, không có lầm nhiều, cũng giống như một người mà thức dậy rồi nhưng mà mình không biết cái cách rửa đi rửa mặt phương tiện, mình đi ra ngoài trời gió mát nhẹ nhàng thì có khi mình nằm giặt giũa nó cũng ngủ lại, thức là thức thật nhưng mà cái sự cái những cái ngủ, những cái mơ ở trong lòng của mình hay là những cái lừ đừ của mình đó nó làm cho mình thiếp lại đó. Thì cái người mà kiến tánh cũng vậy nữa, cũng có thể là bị mê nhưng mà nó là dễ trở lại. Còn cái khi mà niệm Phật á, cần khi đến gặp Đức Di Đà thì không kiến tánh cũng giải thoát, bởi vì không còn sanh tử nữa, không còn tái sinh nữa. Đây là cái khác nhau giữa thiền và tịnh. Đó. Cho nên con thấy cái mình muốn thoát khỏi sinh tử thì mình nên chọn cái con đường nào nó chắc chắn hơn, chứ còn nếu như mình kiến tánh rồi nhưng mà mình vẫn còn có thể mình không giữ được cái kiến nó sáng suốt liên tục thì mình vẫn còn có thể đi lại Đúng, có thì thể như vậy, có nghĩa thể là niệm Phật. mình lại nhưng mà mình sanh ra sao, có thể là mình sanh ra nó huy hoàng hơn, hoặc là coi trong nhiều bộ sách mà Hòa Thượng Thiền Tâm có dịch đó, là trong trong mấy tập sách đó cũng nói ra nhiều cái sự tích mà có những người đã ngộ, ví dụ như Tô Đông Pha hay là Ngài Phật Ấn hay là một số các vị thiền sư đó đời trước là đã giác ngộ, đã tu tập này kia rồi. Còn còn ở trong lịch sử của chư tổ mà Tịnh Tông nó ra rất nhiều người, họ đều là ngộ hết nhưng mà họ đều phải dùng pháp môn niệm Phật để vãng sanh thì nói chắc ăn hơn à, cho nên cái vấn đề dài dặn nó mới chọn lựa như thế. Còn nhiều khi mình đam mê mình coi thường thì tự nhiên cái sự lu sụp mình cũng không hay được, cho nên dù kiến tánh không kiến tánh nhưng mà hãy ngồi trên hoa sen trước đi, hãy đến cực lạc trước thì lúc đó nó yên chứ không có gì. Nhưng mà khi mà con nghĩ theo con nghĩ thì mình nếu như mình kiến tánh được thì mình dùng cái kiến tánh đó để mình niệm Phật thì nó lại hiệu quả hơn và nó đi nhanh hơn, đúng không ạ? À, nếu muốn như vậy cũng được, nhưng mà thầy không kiến tánh mà thầy vẫn niệm Phật được à, thì mình thêm một một chút tưởng đó cũng sao, nhưng mà đồng thời nó sẽ chi phối. Bởi vì nếu con chưa kiến tánh mà con niệm Phật, con muốn kiến tánh thì như vậy là con phải tìm những cái khía cạnh nào để cho mình phát huy ra cái con đường kiến tánh. Thì khi mà con đường kiến tánh mình có cái ý đó thì cái vấn đề niệm Phật mình nó bị giảm được phân nửa à, nhưng mà có đồng thời mình cũng có thể như thế này nè, mình nghĩ mình niệm Phật nhưng mà mình lưu ý. Còn nếu mình sai hết chiều, mình sai hết tất cả thì thực sự nó không nên. Nhưng mà mình niệm Phật thì cứ giữ niệm Phật đi, rồi trong niệm Phật mà chí tâm thì tự nó kiến tánh. Còn nếu nếu mà mình có nghe pháp kiến tánh thì cũng không có trở ngại gì, không có tổn thương cho cái vấn đề niệm Phật, không có bị chậm trễ. Nhưng mà đồng thời mình đừng có đem cái ý chí mà để kiến tánh trước rồi mới niệm Phật, thì có thể mình chưa kiến tánh thì mình đã đi xuống đất rồi, đã chào diêm vương rồi à, Đúng rồi. à vậy đó. Như vậy thì cái niệm Phật Tam Muội nó vẫn là hơn hết so với cái mà mình cố gắng mình kiến tánh, Đúng, phải bởi không ạ? vì đúng các vị tổ đã quyết định như vậy, cho đời mạt pháp tu ức ức người khó có một vài người giải thoát, ức ức á, đó ngài theo ngài Hoàng Bá, ngài nhiều vị mà tổ sư đó, ức ức người khó có một người giác ngộ, chỉ nương nơi pháp niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi đó. Cho nên đời mạt pháp sau rốt sau là thì chỉ còn 10 tiếng A Di Đà Phật để cứu độ thôi, chứ tất cả các pháp môn nó chìm hết, là bởi vì tất cả kinh Đại Thừa như kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già nó bị diệt trước. Đó là những kinh mà nói về tâm, về tánh, nó bị diệt đi. Bởi vì con người không đủ khả năng mà kiến tánh nữa. Nhưng mà con đường kiến tánh thì tất cả các pháp tu thành tựu nó đều đưa đến cái sự kiến tánh. Nhưng mà không phải là bây giờ, hoặc là mình ngủ một giấc mình thức dậy kiến tánh. Hoặc là mình ngủ rồi trong giấc mộng của mình, trong giấc mộng mình ở trên cực lạc rồi tự mình kiến kiến tánh. Khi mình kiến tánh thì thực sự mình thấy đây chỉ là mộng mị, chứ không có gì. Dạ. Dạ. Thầy, con có một chỗ này nữa, con nhờ thầy giảng giúp thêm là con thấy là từ vô thủy kiếp đến nay á, mình đã huân tập không biết bao nhiêu là chủng tử và cái tàn thức của mình rồi. Thì trong đó cũng có cái chủng tử thiện, ác và cả chủng tử Phật. Thì hàng ngày cái tàn thức này nó sẽ lưu xuất ra những cái dữ liệu ấy. Con hiểu đó là gọi là nghiệp. Thì khi mà mình mà có được cái biết á, cái thấy rõ rành và cái thấy thanh tịnh á, thì khi những chủng tử ấy nó đi ngang qua á, thì mình sẽ không có bị lôi kéo đi. Và hàng ngày nếu như mà mình niệm Phật á, tức là mình gieo được cái chủng tử Phật vào đó trong cái tàn thức của mình, và mình có thể độ được cho tất cả những cái chủng tử thiện ác có trong cái tàn thức đó. Và đến khi mình biến, giống như mình con tưởng một chút là con mình biến thấy tất cả những cái chủng tử trong cái tàn thức của mình thành cái chủng tử Phật rồi á, thì nó rất là có lợi cho mình. Cái lúc mà mình lâm chung á, thì cùng với cái tánh biết của mình thì mình sẽ dễ nhận diện được cái chủng tử Phật này, và mình nắm chắc cái phần bản sanh. Thì không biết là con hiểu có đúng chánh pháp không? À, nó cũng đúng như vậy đó. Với lại hơn nữa là khi mình cái sự quyết định của mình đó, nó đưa đến cái dứt tất cả cái vọng tưởng, cái tâm, rồi trong cái pháp đó, tự nhiên nó sẽ thành an trú. À, cũng như bây giờ con ở bên Mỹ, nhưng mà thực sự con có thể nhớ Việt Nam, nhưng mà cũng không có lý do gì mà con bỏ cái chỗ ở đương thời mà tốt đẹp mà con trở về cái nhà mà nó đã mất rồi, ví dụ vậy đó. Cho nên khi mà mình đã vãng sanh rồi thì tự nhiên mình sẽ được giác ngộ. Còn nếu mà khi mình giác ngộ rồi thì thực sự nó cũng không trở lại. Cho nên bất cứ cái nào đi nữa thì khi mà nó thành tựu thực sự thì nó là chính cái thành tựu đó, chứ không phải là có người thành tựu. Cho nên bởi vì cái ví dụ niệm Phật tâm muội cũng vậy, mà niệm Phật ở trong cái kiến tánh cũng vậy. Cho nên tất cả con đường đó nó không phải là khác nhau, không phải là giống nhau, nhưng mà Phật tổ chia ra tất cả các pháp môn tu nó đều đưa đi đến cái sự dứt nghiệp, mà đưa đi đến cái sự giải thoát. À, thì khi mà mình có cái duyên nào thì đã trọn vẹn tu đó. À, nhưng mà nếu mà mình ví dụ như bây giờ con niệm Phật nhưng mà con nghe cái pháp kiến tánh thì nó cũng không có trở ngại gì. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình phải kiến tánh trước rồi mình niệm Phật, thì cái chuyện đó không được đâu. Hiểu không? Dạ, dạ con hiểu rồi. Thôi dạ, được rồi. Nhưng mà trong cái quá trình niệm Phật đó, mình cũng có thể kiến được tánh ạ. Thầy cứ kinh như vậy đi cũng được. Cảm ơn thầy nhiều nhờ sự từ bi của thầy. Dạ. À rồi. Dạ. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy ạ. Dạ. Nó thế chờ được mười mấy phút. Còn 10 phút nữa. À, có bạn này có câu hỏi tên là Rơ, anh con đọc được. Kính thưa sư ông, con có một câu hỏi muốn thưa với sư ông ạ. À, câu hỏi là khi một người đắc được nhị thiền, người kia đắc tam thiền, Khi họ có phát nguyện vãng sanh thì người nào về cực lạc trước ạ? Cái này thầy chưa đắc được nhị thiên tam thiên vậy, với thầy nói này thành nói bướng, chứ thầy nghĩ rằng hễ người nào vãng sanh, ví dụ như bây giờ một bà già mà không có đắc cái gì cả nhưng mà có cái nhất tâm vãng sanh thì nó vẫn được vãng sanh, bởi vì vấn đề vãng sanh là nó do cái nhất tâm của mình và do cái hướng gọi là cái nguyện lực của mình, cái đức tin và nguyện lực của mình nó dẫn đầu, rồi cái niệm Phật để cho nó trợ duyên thì thôi. Chứ còn nếu mà mình gần chết mà mình chí tâm mình niệm một tiếng Phật nó cũng cũng được vãng sanh, bởi vì cái khoảnh khắc cuối cùng trước mình đứt hơi đó là cái khoảnh khắc nó quan trọng. Còn cái bởi vì cái nhị thiền đó thì nó là như là niệm trú hay là tức trú hay là tất cả những cái trạng thái tâm đó, thì cái trạng thái đó nếu mà trạng thái đó nó nằm trong cái đó thì cũng rất khó phát tâm, bởi vì nếu nó đương ở trong cái niệm dừng thì nó không có nghĩ tưởng, nó không có chạy tới chạy lui nữa, mà nó lên càng cao thì nó ở trong cái thiền đó. Cũng như khi mà nó lên tới như là ở phi tưởng rồi thì thực sự muốn vãng sanh cũng không được, bởi vì nó là cái phi phi tưởng, chứ chứ không phải là nó có cái phi phi tưởng. Cũng như là khi vào thiền ấy, thì cái thiền đó là nó là cái ngã, nó ở trong trạng thái đó, nhưng mà trừ khi mà mình xuất thiền ra đó thì mình nghĩ đây là cái mà thầy theo kinh sách nói, chứ thầy thì tu kêu rằng nó còn lạc đạc ở đâu ấy, chứ chưa có dính dấp gì đến chuyện đó. Rồi còn hết. Thôi giờ cũng vừa thôi. Thì mỗi bữa chúng ta nói về cái vấn đề trước hết là nghĩa là tuyên dương cái giáo lý của con đường giác ngộ, con đường kiến tánh, và trên cái con đường đó hoặc là tự tâm mình nó có một sự phát minh, phát sáng ra, hoặc là do cái tiến trình tu tập của mình, thiền hay là tịnh hay là mặc hay bất cứ gì đó, thì nó cũng nở hoa ra đó. Có thể cái hoa nó tự nở, có thể là mình làm cho cái không khí không gian nó vừa phù hợp thì cái hoa đó nó cũng nở. Cho nên cuối cùng thì tất cả các cái phương pháp trên con đường kiến tánh nó đều đưa đi đến cái chỗ trở về, cái chỗ thực hiện được chính cái tâm thể của mình. Dù mình ở đây hay là mình ở cực lạc cũng vậy, nhưng mà bây giờ đời bây giờ là cái nghiệp chướng nó sâu dài, tức là thói quen, tuy mình nói được nhưng mà mình làm thì cũng khó. Nhưng mà thật sự ra nếu mình quyết tâm á, thì mình vẫn được đó. Chứ còn mình đừng có nghĩ là mình phải đắc cái này cái kia, nếu đắc thì người ta đắc hết rồi. Và chưa có nói vậy cả. Cũng như là ngày trước có nhiều người nói ở chỗ này có vị thành A La Hán, chỗ kia có vị thành A La Hán, nhưng mà xét kỹ ra thật sự nó mơ hồ lắm. Cái người tin cũng có mà người nghi cũng không không phải là không có. Bởi vì một cái vị mà thật sự đắc La Hán hay đắc thiền đó thì khiến cho người ta không thể nghi được, nó có cái oai lực lắm. Dù các ngài chưa dùng đến thần thông nhưng mà người ta cũng không nghi được. Nhưng mà không phải là cái thần thông phàm tục, mà một cái loại thần thông nó tự bình thường. Cho nên cái điều đó, nhưng mà mình nói rằng cái người đó La Hán hay là người nó đắc cái này cái kia thì thầy nghĩ là không nên. Là bởi vì chính vị đó cũng khi mà có chứng đắc, vị đó cũng không có nói, không có lý do gì mà để nói. Bởi vì trong thời còn Phật, tất cả mọi trong cái những giáo đoàn theo Đức Phật đó 1200 vị thì cuối cùng họ đều đắc hết. Ngài A Nan là cái vị cuối cùng nó đắc, nhưng mà tất cả đều đắc hết. Thì người ta không nói là đắc không, nhưng mà thành tựu được lời Phật dạy thì tất cả những cái công hạnh, ví dụ thần thông biến hóa hay là giác ngộ, nó đều có thật, cho nên không thể nói tin hay không tin. Còn bây giờ mình tưởng tượng rồi mình khuyến khích người này người kia đó, thì cái điều đó cũng không phải là quá đáng, nhưng mà đồng thời thì không nói, mà chỉ nói cái tu thôi. Và trong lòng của mình ngầm, mình muốn đắc được cái gì đó thì mình ngầm. Mình cũng như mình muốn vãng sanh, hay là mình muốn thành tựu cái tâm muội, hoặc là cái trạng thái thiền, thì cái đó mình phải thực hành. Mà mình thực hành phải thực sự đầy đủ và đủ cái ý lực rồi đó, thì mình mới đem ra mình cống hiến cho chúng sanh. Cũng như giống như mình phát minh một cái gì về khoa học, thì mình phải ở trong một cái sự thí nghiệm, một cái sự ứng dụng nhiều lần riêng rẽ cho nó chắc chắn, rồi mình mới công bố ra được. Chứ nếu không thì nó là một cái tính chất nguy hiểm, làm cho mình và người đều sai lầm. Thì thầy chỉ có ít lời như vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật.